Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997. Chương 997. Trong rừng quỷ sự tình. Loại sự tình này hội truyền đi sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ không. Hai người bọn họ thần thần bí bí, coi như ở trên núi chơi ra hoa đến, không phải cũng là chỉ có hai người bọn họ biết không? Thế nhưng là, thì liền Lâm Thành Phi cũng quên một kiện rất trọng yếu sự tình. Thà đắc tội tiểu nhân, không được tội nữ nhân. Hắn đã sớm bị Trương Yêu Nhiêu ý nghĩ thế này ác độc. Lại mười phần lòng dạ hẹp hòi nữ nhân ghi hận lên a. Khoảng cách Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên sau lưng rất xa địa phương. Trương Yêu Nhiêu lén lén lút lút cùng ở nơi đó. Nàng giơ trong tay điện thoại di động, liên tục đập không biết bao nhiêu ảnh chụp. Một mặt hưng phấn, cô nam quả nữ, độ sâu trong rừng có thể làm gì? Trương Yêu Nhiêu thần sắc dữ tợn. Tần Vũ Yên, trước mặt người khác luôn luôn biểu hiện cùng cái thành mẫu giống như. Cảm tình cũng là đứa nhỏ phóng đãng a, không có giường, vậy mà cùng người khác chui rừng cây nhỏ. Còn có Lâm Thành Phi, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Thu hồi điện thoại di động, nàng vốn còn muốn tiếp tục theo tới. Thế nhưng là tại cảm giác hai người kia càng chạy càng sâu. Nghe nói rừng sâu bên trong, còn có không biết tên nguy hiểm. Sau đó quay người đi xuống chân núi. Chỉ dựa vào những hình này, đã đầy đủ cho Tần Vũ Yên mang đến vô cùng lớn phiền toái. Coi như Lâm Thành Phi, cũng tất sẽ thành muôn người mắng mỏ tồn tại. Thông đồng Tần Vũ Yên cái này đang hót hoa đán. Thanh xuân ngọc nữ trưởng môn nhân, phen không mắng hắn mắng người nào. Lâm Thành Phi bởi vì trong lòng vội vàng muốn biết liên quan tới thư sinh ý khí hết thảy, không có cẩn thận quan sát chung quanh sự vật. Không phải vậy, chỉ bằng Trương Yêu Nhiêu cái kia vụng về theo dõi kỹ xảo. Căn bản là đừng nghĩ giấu giếm được Lâm Thành Phi cảm giác. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lâm Thành Phi chỗ lấy một mực đối Trương Yêu Nhiêu khiêu khích không để trong lòng. Đó là bởi vì căn bản không có đem nàng người này để vào mắt. Trương Yêu Nhiêu tựa như là một cái làm cho người chán ghét con muỗi. Tại ngươi bên tai ong ong gọi, có thể không thèm để ý. Thật không kiên nhẫn thời điểm, một bàn tay đập chết chính là. Thế nhưng là, con muỗi là muốn hút máu a. Lâm Thành Phi dạo bước mục đích đi. Thư sinh ý khí thứ này rất thần kỳ. Không trên cơ thể người thời điểm, thì liền hắn cũng không cảm giác được bọn họ tồn tại. Chỉ có thể dụng tâm bên trong có phải hay không có phiền muộn cảm giác đến phán định. Có phải hay không tìm đối phương hướng. Tần Vũ Yên ngược lại là biểu hiện ra một bộ đối cái gì cũng tò mò bộ dáng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thậm chí nhìn đến một số tiểu động vật đều sẽ kinh hỉ nửa ngày. Sinh ra ở thành thị, sinh trưởng tại thành thị người, mới sẽ cảm thấy núi này lâm sinh sống vô cùng mỹ hảo. Mà sinh hoạt ở nơi này thôn dân, lại sớm đã thẩm mỹ mệt nhọc. Sơn lâm rất lớn, thỉnh thoảng hội có một ít hoặc thành thục hoặc thanh sắc trái cây. Gặp phải một loại, Lâm Thành Phi đều sẽ lấy xuống mấy cái để Tần Vũ Yên nếm thử. Có thể Tần Vũ Yên cũng không có dễ chịu quá lâu. Đi hơn nửa giờ, đã cảm thấy chân đau xót chân đau. Thế nhưng là nhìn Lâm Thành Phi vẫn không có ngừng tự động. Chỉ có thể cố nén, lại hơn phân nửa giờ. Nàng rốt cục không chịu đựng nổi. Không có ý tứ mở miệng nói ra. Lâm thần y, muốn không? Chúng ta dừng lại nghỉ một lát a. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, tiện tay đưa cho nàng một cái màu da cam quả dài. Cười nói, được. Tần Vũ Yên như chút được gánh nặng, trùng điệp đặt mông ngồi dưới đất, ngược lại là không có chút nào ngại bẩn. Nàng lấy tay tùy tiện ở ngoài chính phủ quả phía trên chà chà. Há miệng cắn, chợt cảm thấy răng môi lưu hương. thì liền toàn thân mỏi mệt cũng làm dịu rất nhiều. Lâm Thành Phi tại bên cạnh nàng ngồi xuống, vừa cười vừa nói, biết dã ngoại sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy a. Tần Vũ Yên cười nói, ta ngược lại thật ra vẫn cảm thấy cảm giác này rất tốt, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, cẩn thận cảm thụ được chung quanh tình huống, xác định cũng không có loại kia để hắn tâm thần bất an khí tức xuất hiện về sau. Không khỏi có chút thất vọng, tìm một giờ, một chút cảm giác đều không có. Xem ra, hẳn là tìm nhầm phương hướng, ngươi đang tìm cái gì đồ vật sao? Tần Vũ Yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đúng vậy a, tìm cái gì? Nói cho ta biết, không chừng ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Hai người, dù sao cũng so một người phải nhanh một chút. Không phải sao? Tần Vũ Yên gặp hắn thừa nhận, không khỏi thở phào, bất quá vẫn là mang theo một chút hiếu kỳ nói. Lâm Thành Phi cười nói, thứ này, chỉ có chính ta có thể tìm tới. Tần Vũ Yên bĩu môi, đối với hắn cái này qua loa chính mình lấy cớ khịt mũi coi thường. Lâm Thành Phi im lặng nói, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Ta nói là thật a, tin ngươi mới có quỷ liệt. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, cũng không lại giải thích. Thư sinh ý ví sự tình, rất khó cùng người bình thường giải thích. Đúng lúc này, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Không phải điện thoại, là tin nhắn. Ngày 10 tháng 5, vào khoảng Lăng Vân hội sở, cùng Hạ Minh Ảnh cử hành đính hôn nghi thức. Làm ơn sẽ giúp ta. Gửi thư tín người, Liễu Thanh. Lâm Thành Phi trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hạ Minh Ảnh thật đúng là biết chọn thời gian a. Vừa vặn đuổi tại chính mình không tại kinh thành thời điểm. Muốn bức Liễu Thanh đi vào khuôn khổ, lòng đang khoảng cách ngày 10 tháng 5, cũng chỉ còn lại có 20 ngày mà thôi. 20 ngày có thể chạy trở về sao? Nhất định có thể. Lâm Thành Phi yên lặng tự nhủ. Liễu Thanh tuy nhiên không phải hắn bạn gái, nhưng là hắn sớm đã đáp ứng, muốn giúp vị này quốc dân nữ thần che gió che mưa, giúp nàng thoát ly khổ hải. Đến giờ phút này, hắn sao có thể lùi bước a? Lại nói, hắn đối Liễu Thanh cảm tình cũng thật đặc biệt, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng gả cho mình địch nhân a. Tần Vũ Yên gặp hắn nhìn một cái tin nhắn về sau, thì ngồi ở chỗ đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Nàng biết, chính mình không cần phải đi tìm hiểu người ta tự ẩn. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, cũng là nhịn không được trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ chi hỏa a. Cái này Lâm Thần Y, trên thân khắp nơi đều lộ ra thần bí, khiến người ta không có cảm giác đến liền bị hắn hấp dẫn. Muốn biết có quan hệ hắn hết thảy, khắp nơi lộ ra bí mật nam nhân, truy lên nữ nhân tới, cuối cùng sẽ đặc biệt dễ dàng. Nghỉ ngơi một hồi, Tần Vũ Yên cảm giác đỡ một ít, chủ động đứng người lên. Chúng ta tiếp tục đi thôi, chớ trì hoãn thời gian quá dài, một buổi liền muốn hát. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Tần Vũ Yên sau lưng bụi cỏ một trận chớp động, giống như là có một trận gió thổi qua một dạng, có thể hiện tại rõ ràng nửa điểm gió cũng không có. Cẩn thận, Lâm Thành Phi hét lên từng tiếng, thân hình như điện vọt đến Tần Vũ Yên sau lưng, đồng thời nhấc chân, hướng trên mặt đất hung hăng tránh một chút. Phanh, đại đất phảng phất đều đi theo chấn động một cái, vô số đủ có người thành niên cánh tay phẩm chất rễ cây vụt lên từ mặt đất. Thôn thôn đứt gãy, bay lả tả đến không trung. Có thể ngay tại lúc đó, có càng nhiều rễ cây dương nanh múa vuốt, tựa như là như độc xà, tốc độ cực nhanh hướng Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên đánh tới. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, nghiêu quỷ xà thần, cũng dám quấy phá, lùi cho ta. Theo hắn lời nói rơi xuống đất, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn tản ra. Hắn toàn thân như đao, càng là quanh quẩn lấy trùng thiên sát khí. Có lẽ là bị khí thế của hắn bức bách, những cái kia quỷ dị rễ cây vậy mà dừng lại giữa không trung, không còn dám không kiêng nể gì cả hướng về phía trước. Tần Vũ Yên đầu đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra đứng sau lưng Lâm Thành Phi, như gặp quỷ mị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.